Chu Kiệt đi WC trước đó bị một người đàn ông trung niên lực lưỡng túm gáy ném lên mặt đất. A Kiệt. Nhìn A Kiệt nằm trên mặt đất, Chu Minh Hà vội chạy về phía con trai bị đánh tím tái mặt mày. Anh là ai? Dựa vào đâu mà đánh A Kiệt nhà tôi? Người đàn ông trung niên vạm vỡ dẫn theo 4-5 người khác, trong đó có một người phụ nữ cao gầy ăn mặc hở hang. Mẹ kiếp, thằng ngu này dám sàm sỡ bạn gái ông mày. Ông không đánh chết nó là hên cho nó rồi. Thằng ngu này là con trai bà à? Vậy nói đi, bồi thường hay bị đánh? Người đàn ông vạm vỡ tiến lên một bước, khi thế ép người. Nhưng hiện giờ Chu Minh Hà lại liếc nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang, hừ lạnh. Đúng là thứ vô liêm sỉ, ăn mặc hở hang như vậy không phải đang cố ý dụ dỗ con trai tôi sao? Cậu dám đánh con tôi, thế biết chúng tôi là ai không? Người đàn ông lực lưỡng vừa nghe thấy câu này thì vung tay lên tát một cái vào mặt như cái mâm của Chu Minh Hà. Bốp, kèm theo tiếng hét thảm thiết, Chu Minh Hà bị đánh ngã ra đất. Mẹ bà, tôi không cần biết bà là người nào, sàm sỡ bạn gái ông mày là mày có lý à? Không bồi thường tiền phải không? Đánh cho tao. Gã đàn ông kia lập tức vung tay, mấy tên đàn em tiến lên. Chị, cứu em với, chị không phải người nhà họ Bạch sao? Mau nói cho cậu ta biết đi. Bạch Diệp Trì ngồi tại chỗ không nói gì, cô hoàn toàn không muốn quan tâm tới mấy việc này. Mối họa này là do Chu Kiện gây ra, tất nhiên họ phải tự gánh rồi, cô không muốn để ý đâu. Dừng tay, các người làm gì đó? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi là người nhà họ Bạch ở Tân Thành. Cút qua một bên đi. Gã đàn ông kia đá về phía Chu Minh Phượng. Bạch Dũng Quang vội đứng lên, kéo Chu Minh Phượng ra. Rốt cuộc mấy người là ai? Tôi nói cho các người biết, đừng gây chuyện ở đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Bạch Dũng Quang cũng có chút say, mà Vương Tiểu Khang đã ngồi xổm dưới gầm bàn, sợ hãi tới mức cả người run rẩy. Không khách sáo? Ha ha ha. Vậy ông không khách sáo tôi xem nào. Khi nói, người này còn đá vào bụng Chu Kiện một cái, khiến anh ta đau tới mức suýt ngất xỉu. À Kiện, mẹ mày. Nhưng Chu Minh Hà còn chưa nói xong thì lại bị tát thêm một cái, lúc này phải im miệng, dùng vẻ mặt tức tối nhìn đám người. Cái gì? Dám trêu ghẹo bạn gái của Lỗ Đại Sơn này à? Chán sống rồi phải không? Trong khi nói, người đàn ông tên Lỗ Đại Sơn kia nhìn hai chị em Bạch Diệp Trì đang ngồi một bên, khi thấy gương mặt tinh xảo của hai người, gã nhếch miệng cười. Mày dám sàm sỡ bạn gái tao thì tao chỉ có thể chơi mấy cô gái này thôi. Người đẹp, chỉ cần em chơi với anh một chút thì chuyện này cho qua. Bạch Tuyết vừa nghe thấy câu này lập tức núp sau lưng Bạch Diệp Trì. Chị. Vốn dĩ Bạch Diệp Trì đã ôm một bụng tức, giờ không ngờ việc này lại liên lụy tới mình. Cô phẫn nộ đứng lên. Ai chọc anh thì tìm người đó đi, đừng chọc tôi. Lỗ Đại Sơn nghe xong thì cười lớn. Có cá tính, dáng người này, gương mặt này. Chậc chậc, xem ra là chưa bị đàn ông chơi rồi. Ha ha ha, đóng cửa. Nghe lệnh, hai người đàn ông mặc đồ đen đóng cửa lại. Thấy cảnh này, sắc mặt Bạch Diệp Trì thay đổi. Mà lúc này, Lỗ Đại Sơn cũng không sốt ruột, chỉ vào Chu Kiện đang được Chu Minh Hà ôm. Hôm nay, hoặc là các cô bồi thường chúng tôi 3 triệu, hoặc là uống với tôi 2 ly. Ha ha ha. Nhìn gương mặt dữ tợn của Lỗ Đại Sơn, Bạch Diệp Trì sầm mặt. Đúng đó, Diệp Trì à, cháu uống với vị đại ca này 1 ly đi, cũng đâu thiếu miếng thịt nào. Chẳng lẽ cháu nhẫn tâm nhìn mấy người này bắt nạt nhà gì sao? Đúng đấy chị họ. Chu Kiện cũng buồn bực nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.